Chương 321, có ý khác công tử ca. Sáng ngày thứ hai, Gian, Sonoko cùng nghệ giả cổ ba người ngồi cùng một chỗ, hoan thanh tiếu ngữ hưởng dụng phong phú bữa sáng. Trải qua buổi tối hôm qua chăn lớn cùng ngủ, Suzuki hệ giả cổ cũng là triệt để buông ra mình thận trọng, hoàn toàn dung nhập vào xì nì trịa trong nữ nhân. Một lát sau, khoan thai tới chậm Suzuki tổ mổ cổ chậm rãi từ trên thang lầu xuống tới, thỉnh thoảng áp, xem ra đêm qua hẳn là ngủ không được ngon giấc mới đúng. Lão mụ, nhìn dáng vẻ của ngươi, có phải hay không đêm qua ngủ không được ngon giấc ga sở nổ cổ nhìn thoáng qua Suzuki tổ mổ cổ, có chút bộ dáng tiểu thụy, không khỏi quan tâm hỏi. Nghe được Suzuki sở nổ cổ tra hỏi, Suzuki tổ mổ cổ không nhịn được muốn nói ra, còn không phải bốn người các ngươi tiểu gia hỏa, đêm qua ra y vo một đêm, mà các ngươi lại là dễ chịu, ngược lại là khổ ta. Suzuki tổ mổ cổ lơ đáng trừng mắt liếc xì nỉ chia, đêm qua cái này tiểu hôn đản ra y vo các nàng ba cái một đêm, làm hại mình nghe một đêm hiện trường trực tiếp, không khỏi không có cơ hội nghỉ ngơi, liên đối lấy thân thể của mình cu nở dê lên phản ứng, làm hại nàng đi vọt lên nhiều lần nước lạnh tắm mới đem trái tim ngọn nguồn đoan nở kia lửa ép xuống. Suzuki tổ mổ cổ làm đến bên cạnh bàn ăn, cầm lấy bánh mì rất ưu nhã ăn một miếng, nhìn xem mình đối diện đại nữ nhi hệ giả cổ, có chút khó có thể tin thần sắc. Nếu không phải tối hôm qua nàng chính thai nghe được, nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến thận trọng ưu nhã đại nữ nhi, tối hôm qua ban đêm vợ ơ y ma điên cuồng như vậy. Hôm nay bữa sáng ăn rất xấu hổ, Suzuki tổ mổ cổ một người yên lặng ăn bữa sáng, cũng không nói chuyện. Để hệ giả cổ cùng sở nổ cổ hai người cũng là không nghĩ ra, bốn người lúc ăn cơm, nhìn bên cạnh trầm mặc không nói Suzuki tổ mổ cổ, QNZ không biết nên làm như thế nào, trong lúc nhất thời đại sảnh trong nháy mắt kẻ ngắt bắt đầu. Dứt khoát, cái này bữa sáng kết thúc rất nhanh, Suzuki tổ mổ cổ vội vàng ăn mấy khối bánh mì, uống một chút sữa bò đằng sau, liền vội vã rời đi biệt thự, đi công ty đi làm. Lao tỉ, lão mụ có phải hay không cái kia tới? Buổi sáng hôm nay làm sao trầm mặc như vậy đâu. Suzuki tổ mổ cổ sau khi đi, hoạt bát hiếu động sở nổ cổ lập tức không chịu ngồi yên, nhìn xem bên cạnh mình đại tỷ, rất ngạc nhiên mà hỏi. Người cái nha đầu này, mụ mụ sự tình ta làm sao lại biết. Suzuki hệ giả cổ khép cười một tiếng, nhìn xem sở nổ cổ làm quái bộ dáng, rất im lặng nói ra. Hi hi, sở nổ cổ hoạt bát le lưới một cái. Đầu, nhìn xem Suzuki hệ giả cổ cười hì hì nói. Ăn điểm tâm xong, xin nghỉ chia liền mang theo hệ giả cổ, Sonoko cùng gian tam nữ rời đi biệt thự. Suzuki hệ giả cổ hiện tại đã tốt nghiệp, hiện tại có bó lớn thời gian, bởi vì Suzuki hệ giả cổ thời đại học học chính là chụp ảnh chuyên nghiệp, nàng lúc đầu muốn tại tốt nghiệp về sau tiến vào nhà mình công ty, thế nhưng là, bây giờ trở thành xin nghỉ chia nữ nhân đằng sau, nàng liền trực tiếp tiến nhập thịnh thế hoàng triều dưới cờ công ty giải trí, cùng Okinozoko. Hải kệ giả họa rủ cổ các nàng cùng một chỗ quản lý này nhà công ty vận hành. Mà gian cùng sở nổ cổ hai người cũng không cùng xin y chia giống như, trực tiếp tạm nghỉ học ở nhà. Các nàng thế nhưng là bởi vì thi đại học mà thời khắc nỗ lực, mặc dù hai người các nàng hiện tại không cần vì tương lai mà lo lắng, thế nhưng là các nàng không muốn làm một cái bình hoa, bày ở trong nhà chỉ có thể thưởng thức. Huống hồ, trong đại học có nhiều như vậy chuyên nghiệp, có một ít đều là các nàng ưa thích, tiến đại học bồi dưỡng những này chuyên nghiệp, tốt nghiệp sau khi đi ra, các nàng cũng có thể tại nhà mình công ty mở ra quyền cước. Gần nhất những ngày này thời tiết đều rất không tệ, rất thích hợp ra ngoài lướt sóng, bơi lội. Cả ngày ở tại đường xi măng xây dựng thành thị bên trong, xin ý chia đều nhanh có chút chán ghét. Mười phần nhàm chán thời điểm, xin ý chia quyết định mang theo gian cùng sợ nổ cổ các nàng đi bờ biển du ngoạn, thổi một chút gió biển. Bơi lội, lướt sóng, câu câu cá, hưởng thụ một chút thiên nhiên mỹ cảnh, đây cũng là một kiện phi thường hài lòng sự tình. Nói làm liền làm, xin ý chịu cùng ngày buổi sáng liền mở ra mình vừa mua du thuyền đi tới bờ biển. Vừa vặn gặp gỡ hệ rủ mỹ các nàng gần nhất nghỉ, xin ý chịu liền đem hệ rủ mỹ cu nở dê mang theo tới. Biết xin ý chịu bọn hắn muốn đi bờ biển du ngoạn, mò gì cổ gõ rồ trực tiếp là không ngợi mà tới. Mặt dạn mày dày lên xin ý chia du thuyền, đối với cái này, xin ý chia ngoại trừ cảm thấy bất đắc dĩ bên ngoài, cũng không thể nói cao ý gì, dù sao gia hỏa này thế nhưng là phụ thân của gian, nhạc phụ của mình, nhiều ít vẫn là muốn cho hắn chút mặt mũi. Đi vào bờ biển đằng sau, Xì nỉ chia cho hệ rủ mì mặc vào áo cứu sinh đằng sau, liền ôm hệ rủ mì cùng gian, sở nổ cổ hai người chạy đến bờ biển trên bờ cắt vui sướng chơi đùa bắt đầu. Hai cái đại mỹ nữ, một tiểu mỹ nữ, vừa đến bờ biển liền náo nhiệt lên. Ba người nhảy vào trong vùng nước cạn, hướng phía hai người khác trên thân rội lấy lạnh buốt nước biển. Nóng bức thời tiết, lạnh buốt nước biển đổ vào đến trên thân, tự nhiên là dễ chịu vô cùng. Ngay tại xí nì trịa cùng với các nàng ba cái cao hứng đùa giỡn thời điểm, đột nhiên từ đằng xa bắn tới một cái cano, phi tốc hướng phía xí nì trịa bọn hắn nơi này đánh tới. Ngay sau đó, một cái xinh đẹp vung đuôi trôi đi, một cái cự đại sóng biển liền trực tiếp từ cano đằng sau lật lên, không hề nghi ngờ đổ vào đến trên đầu của bọn hắn, đem các nàng xối thành ướt sũng. Chờ đến sóng biển đi qua, xí nì trịa trông thấy vừa rồi cái kia kẻ đầu tê ơ. Mở ra cano chính là một cái đeo kính đen làn da ngăm đen phách lối nam tử, bên cạnh hắn đứng đấy một vị dung mạo đẹp đẽ, mặc màu tím nhạt đồ tắm mỹ nữ, nàng ngồi tại cano đằng sau thét chói tai vang lên, rất hiển nhiên, sự tình vừa rồi nàng cũng không có nghĩ đến. Xin ý chia nhìn xem cano chỗ ngồi phía sau mỹ nữ kia, một đầu màu trà tóc dài tán loạn lấy áo choàng, trắng nón mặt trái dưa bên trên có mỹ lệ phi thường dung nhan. Dáng vẻ thức tha mềm mại dáng người cùng biến ca phối hợp lại, thật giống như một đầu đẹp nhân ngư đồng dạng. Một thân phi thường gợi cảm bikini đưa nàng dáng người hiện ra là hoàn mỹ không một tí vết, hai tòa tròn trịa sơn phong cao cao trống lên, để xin nhỉ trịa nước bọt chảy ròng, không nhịn được muốn đi sờ một thanh. Lúc này, cano đột nhiên dừng ở xin nhỉ trịa trước mặt của bọn hắn, cái kia nam tử đeo mắt kiếng đứng lên, nhìn xem một bộ ướt sũng bộ dáng xin nhỉ trịa. Thật không tốt ý tứ nói, thật có lỗi, các ngươi không có sao chứ ta vừa rồi tại nhìn bên cạnh, không có chú ý các ngươi cano bên trên hai người đi xuống, đi vào xì nỉ trịa trước mặt của bọn hắn tự giới thiệu lấy. Nam tử đeo mắt kiếng gọi là cả sủ gạ tờ rủ hỷ cổ, cả sủ gạ tập đoàn đại thiếu gia, cả sủ gạ tài phiệt tại xã hội thượng lưu vẫn còn có chút danh khí, đương nhiên tuyệt không có khả năng cùng bây giờ ngũ đại tập đoàn tương để tịnh luận. Bên cạnh hắn cái này mỹ nữ gọi là Shinobu, là cả sủ gạ tờ rủ hỉ cổ bạn gái. Biết hai người bọn họ là tới du ngoạn, gian không khỏi đối với Shinobu cười nói, Shinobu tiểu tỷ, bạn trai ngươi đối với ngươi thật tốt, yêu nhau hai người lại tới đây lặn xuống nước, thật sự là một chuyện làm cho người hâm mộ sự tình nghe gian. Cả sủ gạ tờ rủ hỉ cổ cười ha ha, rất càn rỡ nói ra, này cũng không hoàn toàn là như vậy, hai người chúng ta địa vị chênh lệch quá nhiều. Về sau là kết quả gì không ai nói chắc được. Cả sủ gạ tờ rủ hỉ cổ lời nói để Shinobu hơi kinh ngạc, sắc mặt của nàng đột biến, có chút kinh ngạc nói ra, ta thế nhưng là thật tân. Shinobu biểu lộ yêu thương cùng bạn không hề có tác dụng. Cả sủ gạ tờ rủ hỉ cổ cười lạnh một tiếng, đối với bên người Shinobu nói ra, ngươi liền nói lời nói thật đi. Shinobu nghe đến đó, xin ý chia đối với tên trước mắt này càng thêm chán ghét. Đối mặt với xinh đẹp như vậy nữ tử, trước mắt cái này yếu bỏ đi ăn chơi thiếu gia vợ ơ y ma không hiểu được chân quý, mà lại, còn dám nói năng lô mãng, ác ý chọc giận bạn gái của mình. Vào thời khắc này, cả sù gạ tờ rủ hỉ cô giọng điệu cứng rắn nói xong, Shinobu liền thần sắc cảm đạm túi đầu xuống, trầm mặc không nói. Nhìn thấy tên cặn bã này như thế ghê tởm, sờ nổ cổ cùng gian cũng là không thèm để ý hắn, các nàng ôm vệ dù mì. Cùng một mặt yêu thương Shinobu nói vài câu đằng sau, liền rời đi bãi cắt đi vào phụ cận hóng mát nhà trên cây bên trong đi. Đi vào nhà trên cây bên trong, Shinichi uống một ngụm ướp lạnh bia đằng sau, đối với gian tò mò hỏi, gian, mò gì đại thúc đâu, tại sao không có nhìn thấy thân ảnh của hắn đâu, cha ta một cái du thuyền liền mang theo cần câu, dây câu đi câu cá đi. Hắn đi được thời điểm còn nói, hắn từng tại tới thời điểm, nhìn thấy một chỗ tốt câu cá địa phương. Nói không chừng hiện tại hắn đã câu được không ít cá đi lên đâu. Gian uống một ngụm đồ uống đằng sau, vừa cười vừa nói, hắn nói không phải đến bờ biển đi, mà là kể bên này lớn nhất một cái hồ nước không phải bờ biển, mà là một cái hồ nước. Nghe gian, xin ý chịa có chút hiếu kỳ, bọn họ chạy tới thời điểm, không có phát hiện có thể câu cá hồ nước, ngoại trừ một cái cấm chỉ đi vào địa phương bên ngoài. Xanh lam nước biển, quang mang điểm điểm, hướng phương xa kéo dài vô hạn. Biến ca bờ biển, từng khối nhô ra nham thạch bên trên ngồi từng cái du khách, trên tay bọn họ nắm một cái cần câu, bên cạnh để đó từng cái rổ, rất hiển nhiên là dùng để chở câu đi lên cá. Một chỗ lo mở hồ nước bên cạnh, nham thạch to lớn bao vây lấy cái này hồ nước, thật giống như một cái bát đặt ngang ở bên trong. Tại hồ nước chung quanh còn có một cái ô dạ mạ. Ô dạ mạ ở giữa có một cái lối đi hẹp, thỉnh thoảng sẽ có nước biển chảy qua tới. Mọ dỉ cổ gõ rồ đứng tại bóng loáng nham thạch bên trên, trên tay nắm cần câu một mình thả câu, mang trên mặt vẻ hưng phấn kêu lên, tới, tới, lại một đầu, ha ha, hôm nay thật đúng là thu hoạch lớn a. Đang khi nói chuyện, lợi cổ gõ rồ lại câu lên một con cá lớn, đây đã là đầu thứ 6. Chỉ lo câu cá mọ dỉ cổ gõ rồ không có chút nào chú ý tới, cái này hồ nước chung quanh có hàng rào sắt ngăn đón, tại đại môn phía trên treo một tấm bảng hiệu. Trên đó viết cấm chỉ đi vào bốn chữ lớn. Tại nhà trên cây chờ đợi một hồi đằng sau, gian cùng sợ nổ cổ liền xuyên tốt áo tám, lôi kéo hệ dù mì cùng xì nỉ chia đi lặn. Nghĩ đến cây này phòng còn có cái này một cái mỹ lệ nữ hài tử, gian lì hệ nở đến mời nàng cùng đi. Thế nhưng là, khi gian đi vào cả sủ gạ tờ rủ hỉ cổ cùng xì nổ bu nghỉ ngơi địa phương lúc, nơi đó chỉ có cả sủ gạ tờ rủ hỉ cổ một người. Hỏi đến xì nổ bu thời điểm, cả sủ gạ tờ rủ hỉ cổ rất không thèm để ý lạnh giọng nói xì nô bù nữ nhân này là phiền phức nữ nhân, nàng vừa rồi phát một chút tiểu tính tình liền một mình rời đi. Ai, gian, cha ngươi ta lần này thế nhưng là thu hoạch lớn a. Lúc này, mọ dị cổ gõ rồ trong tay bưng một cái dương, không đi vào phòng liền có thể nghe được hắn kích động tiếng gạo. Gian cùng sờ nổ cổ các nàng lại gần, nhìn xem mọ dị cổ gõ rồ trong dương 5-6 con cá, rất cao hứng nói ra. Ba, ngươi vợ ơ y ma câu được nhiều cá như vậy, thật đúng là lợi hại a. À.